Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, giúp ngươi trả mệnh. Những đoạn kiếm này, vốn là vô dụng chi kiếm, là phế vật chi kiếm. Nếu mà bọn họ thật có linh mà nói, như vậy đối với bọn họ lại nói, căn bản không quan tâm mình mệnh, ngược lại bọn họ mệnh, chính là nhặt về. Cùng lắm thì lại vứt bỏ là được. Cho nên bọn họ tại phát động tấn công thời điểm, căn bản không quan tâm mình sinh tử. Cho dù lấy mạng đổi mạng, cũng không có bất kỳ tổn thất nào cùng không buông bỏ. Tựa như cùng bọn họ hiện tại chủ nhân Tôn Tứ một dạng. Chỉ phải ra tay, nhất định xong liền là đồng quy vu tận một kiếm. Nếu mà chỉ là người bình thường, loại này lấy mạng đổi mạng đấu pháp, còn không có gì, nhưng là cùng ngươi lấy mạng đổi mạng, cũng không phải cái gì người bình thường, mà là một vị giới chủ tu. Vì vậy mà đây đoạn kiếm chi hải ẩn chứa lực lượng cùng bùng nổ ra uy lực, có thể nói khủng bố. Say Hoa Lâu, ngươi muốn rượu ở chỗ này, nhưng mà ngay tại Tần Tinh bị đoạn kiếm chi hải nuốt hết đồng thời, Thập Nhất Minh Tôn đột nhiên mắt lộ tinh quang, hơn nữa trong tay xuất hiện một cái vò rượu, trực tiếp vứt hướng phía trên. Một cái trắng nọn bàn tay từ hư vô bên trong đưa ra, bắt lại vò rượu. Ngay sau đó, một cái áo gấm nam tử bước mà ra, cười to lên nói, ha ha ha, Thập Nhất a, xem ra ngươi lần này thật là gặp phải kình địch, thậm chí ngay cả đây vạn hồn cất cũng không tiếc lấy ra tặng người. Có phải hay không giết người này? Không sai, được. Nam tử đưa tay giương lên, trong tay áo bay ra trên trăm cái vò rượu, đồng loạt ầm ầm nổ tung, bạo phát ra khắp trời rượu, mà nam tử ngoác miệng ra, dùng sức hút một cái. Những rượu này liền hóa thành một đầu hàng dài, không vào trong miệng hắn. Trong nháy mắt, trên trăm vò rượu liền toàn bộ vào nam tử trong bụng, để cho trên mặt hắn nổi lên một đoàn đỏ ửng, ánh mắt đều lộ ra chút lờ mờ, lau miệng nói, rượu ngon, cũng sắp 10 năm không uống rượu rồi, hy vọng ngươi để cho ta giết cái người này đủ mạnh, để cho ta quá túc nghiện rượu. Dứt tiếng, nam tử đánh cái ở rượu vang dội, trong miệng phun ra một cổ mùi rượu nồng nặc, bất ngờ ngưng tụ thành một cái vô sắc thuộc về thương, trực tiếp đâm vào kia đoạn kiếm chi hải, đâm về phía thân ở trong biển Tần Tinh. Thập Nhất Minh Tôn lặng lẽ thở ra một hơi nói, hai vị giới chủ tu đồng thời xuất thủ, coi như ngươi Tần Tinh thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không phải là đối thủ đi. Bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Thập Nhất Minh Tôn tiếng nói đột nhiên nhất chuyển, hướng về phía trên ôm quyền thi lễ nói, hai vị, cũng thỉnh ra tay đi. Rầm rầm, phía trên khoảng hai đầu, đồng thời truyền đến hai tiếng nổ mạnh, xuất hiện hai cái to lớn vô cùng hắc động. Bên trong mỗi người có đến một đoàn quang mang lấp lóe. Một đoàn quang mang bên trong là một cây tản ra vô tận tử khí màu xanh đậm, đại thụ che trời. Đại thụ khinh khinh lay động phía dưới, có đến một phiến lá cây rơi xuống, hướng về kia đoạn kiếm chi hải, nhẹ nhàng bay đi. Khác một đoàn quang mang bên trong, chính là một cái to hồ lô lớn. Một đạo hào quang màu vàng từ trong miệng hồ lô bắn ra, đồng dạng bắn về phía đoạn kiếm chi hải. Tự nhiên, đây hai đoàn quang mang chính là hai kiện hoang bảo. Cây đại thụ kia, Tần Tinh cũng không xa lạ gì, đó là thuộc về Mộc Minh hoang tộc hủ tử chi thụ. Mà hồ lô kia, chính là thuộc về Yêu Minh hoang tộc hoang bảo linh hoang hồ lô. Hai vị giới chủ tu, cộng thêm hai kiện hoang bảo dưới sự liên thủ, loại trình độ này công kích, chân chính đủ để sụp đổ mất nhất phương tinh vực, hủy thiên diệt địa, mà giờ khắc này lại vừa vặn dùng để đối phó Tần Tinh một người. Có thể tưởng tượng được, thập nhất minh tôn đối với Tần Tinh kiêng kỵ sâu. Rầm rầm rầm, tòa này tồn tại ở minh tinh giới bên trong đã không biết bao nhiêu vạn năm, bị vô số minh tu coi là cấm địa vực thẳm vô tận. Tại bốn loại uy lực công kích ảnh hưởng đến phía dưới, bắt đầu ầm ầm tan vỡ, nồng nặc đến mức tận cùng lượng lớn tử khí, càng là tại dưới áp lực, giống như suối phun một dạng, bắn tung tóe lên trời, đạt tới mấy chục vạn trượng độ cao, tràn ngập mấy trăm vạn tinh dặm khu vực. Thế cho nên vô số đến gần khu vực này rất nhiều minh tu cũng biết tích cảm thấy dưới thân tinh thần cùng thuộc quyền tinh không chấn động. Từng cái tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn được che khuất bầu trời một loại tử khí. Thậm chí, ngay cả thập nhất minh tôn cùng say hoa lâu và người khác cũng đều không cách nào nhìn thấy. Vào giờ phút này, đã bị vô tận quang mang, vô số đoạn kiếm, vô cùng sóng khí tầng tầng lớp lớp bao vây bên dưới Tần Tinh. Cuối cùng sống hay chết? Nhưng mà, đang lúc này, Tần Tinh âm thanh chính là đột nhiên từ kia tựa như thiên địa sơ khai trong hỗn độn truyền ra. Ta đã từng, cũng có một cái đoạn kiếm, leng keng, một đạn ánh kiếm màu đen, từ nơi này trong hỗn độn bỗng nhiên sáng lên, giống như khai thiên tích địa một dạng, trực tiếp đem đây hỗn độn bổ làm hai, lộ ra Tần Tinh thân hình, cũng lộ ra hắn kia sau lưng, một cái màu đen hư huyễn đoạn kiếm mani mà ở chung quanh hắn. Bất kể là kia vô số chuôi đoạn kiếm, vẫn là vậy do mùi rượu ngưng tụ mà trưởng thành thương, hay hoặc là hủ tử chi thụ lá cây cùng linh hoang hồ lô bên trong bắn ra đạo kim quang kia, tất cả đều đang nhẹ nhàng trôi nổi đó, vẫn không nhúc nhích. Đây là cái kiếm gì? Nắm trong tay đoạn kiếm, nhưng tương tự bị một cổ to lớn uy áp trói buộc được không thể động đậy. Tôn Tứ nhìn chằm chằm sau lưng Tần Tinh chuôi này đoạn kiếm, trong mắt bỗng nhiên quang mang nổi lên, lấy hồn hóa kiếm, mà say hoa lâu cùng thập nhất minh tôn càng là trăm miệng một lời kinh hô thành tiếng. Bọn hắn há có thể không nhìn ra, kia hư huyễn đoạn kiếm chính là Tần Tinh chi hồn biến thành. Say hoa lâu lại ngay sau đó bỗng nhiên nhìn về phía thập nhất minh tôn, trong mắt bùng nổ ra một đạo hàn quang nói: Thập nhất, ngươi có thể không cần nói cho ta, hắn là người tạo hồn tộc. Thập nhất minh tôn cười khan một tiếng nói: Không phải người tạo hồn tộc, ta cần gì phải hao tốn lớn như vậy đại giới, thỉnh các ngươi nhiều người như vậy đồng thời xuất thủ đâu. Tạo hồn tộc, say hoa lâu trong miệng thấp giọng lặp lại một lần ba chữ kia, khẽ gật đầu một cái nói: Chỉ riêng cái thân phận này, quả thật vậy là đủ rồi. Kiếm này, tên là Bất Diệt. Đang lúc này, Tần Tinh bỗng nhiên mở miệng, hơn nữa vẫy tay, hư huyễn Bất Diệt kiếm rơi vào lòng bàn tay hắn. Dứt tiếng đồng thời, trong tay đoạn kiếm, một kiếm đâm ra, tuy rằng nhìn qua cực kỳ đơn giản bình thường một kiếm, nhưng mà trên thân kiếm lại có một cổ chỉ có đều là kiếm mới có thể cảm nhận được khí thế cường đại tản ra. Đến nơi đến chốn, toàn bộ đoạn kiếm tất cả đều run rẩy kịch liệt, hơn nữa phát ra kiếm minh thanh âm ni. Trong thanh âm này vừa có kích động, cũng có kính sợ, tựa hồ đối với toàn bộ đoạn kiếm lại nói: Bọn họ thấy được vương bọn họ. Leng keng leng keng leng keng, toàn bộ đoạn kiếm tất cả đều cúi xuống thân thể của mình, giống như quỳ bái một dạng, căn bản không dám tiến hành chống cự. mặc cho tần tinh chuôi này hồn kiếm đâm vào Tôn Tứ trong tay chuôi này đoạn kiếm bên trên. Kiếm có thể đoạn, người có thể tàn phế, nhưng trong lòng ngươi cố chấp, không thể đoạn. Hôm nay, ta giúp ngươi trả mệnh. Tại tần tinh tiếng nói trong tiếng, trong tay hắn nắm chuôi này hồn kiếm đột nhiên đứt thành từng khúc, biến thành vô số toái phiến, tiêu tán tại hư vô bên trong. Tần tinh, vì thay Tôn Tứ trả mệnh, vậy mà tự hủy một hồn. Một màn này, để cho Tôn Tứ thân thể khống chế không nổi run rẩy, cũng để cho hắn nhìn về phía tần tinh trong con mắt tràn đầy khó nói lên lời chi sắc, đầy đủ mọi thứ, cuối cùng biến thành ba cái gian nan tự nhãn, từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra. Vì sao? Hắn không cách nào hiểu rõ, mình và tần tinh không quen không biết, từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên gặp mặt, mà mình hay là đến giết tần tinh dưới tình huống tần tinh vậy mà thay mình đem nợ thập nhất minh tôn mệnh trả lại. Bởi vì ngươi họ Tôn, hai vị các ngươi xuất thủ một lần liền vừa vặn như thế sao? Bỗng nhiên thập nhất minh tôn mở miệng lần nữa, hướng về phía lưỡng đại hoang tộc minh vệ lớn tiếng nói. Ong ong, hủ tử chi thụ cùng linh hoang hồ lô chấn động kịch liệt. Một mảnh kia lá cây cùng một vệt kim quang cũng thoát khỏi đứng im trạng thái, lần nữa xông về tần tinh. Tần tinh trong mắt hàn quang đảo qua hai kiện hoang bảo, lạnh lùng nói, các ngươi dám cắn chủ sao? CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.